Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 22, ngôi vị thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nghe thật não lòng, ngay cả Thẩm Khinh Chỉ cũng cảm thấy hoàng hậu say rượu nói lời mê sảng rồi. Chuyện phu thê, ai nói rõ được đây? Nhà đế vương dường như vĩnh viễn không có chuyện chân tình. Thẩm Khinh Chỉ trước kia chưa từng gặp, Thẩm Khinh Chỉ hiện tại cũng không mong cầu. Nàng là người từng trải nên nhìn rất rõ ràng. Hoàng hậu chẳng qua chỉ là nhân lúc say rượu nói ra vài câu cho thống khoái, thực tế trong thâm tâm có lẽ đã sớm hiểu rõ. Chân tâm thật lòng, ân ái nồng nàn, đó đều là chuyện trong thoại bàn. Hoàng thượng có thể dành cho bà ấy 2-3 phần tôn trọng, 2-3 phần để tâm, cũng đã hơn người khác rất nhiều rồi. Dù sao, khi đại hoàng tử chưa đầy tháng, hoàng thượng đã kiên quyết để hoàng hậu nhận nuôi đứa bé này, đồng thời không cho hoàng hậu mạo hiểm sinh nở nữa. Đối với hoàng hậu lúc đó đang suy yếu, đây là sự an ủi lớn nhất cũng là kết quả tốt nhất. Hai lần sinh nở mất con đã hoàn toàn vắt kiệt sức khỏe và tinh thần của hoàng hậu. Cho dù là hoàng thượng không muốn mất đi người thê tử này, hay chỉ là bản thân Tô Giao Hoa, thì đó cũng đã là biểu hiện của sự yêu thương trân trọng. Thải Vi là người lắng nghe tốt nhất, nàng ấy chậm rãi vỗ về tấm lưng gầy yếu của hoàng hậu, chỉ nói: "Nương nương, nhưng chúng ta cũng có sự ân ái hòa thuận mà, phải không?" Lật dở những trang sử dày nặng, có mấy vị hoàng hậu nguyên phối có thể cùng hoàng thượng kề vai sát cánh đến cuối cùng. Sức khỏe Tô Giao Hoa không tốt, từ sau khi nhị hoàng tử chết non, bà bắt đầu mắc chứng hàn khí, luôn luôn khí huyết hư nhược, sức khỏe vô lực. Bao nhiêu năm qua nhờ những vị thuốc quý hiếm bồi bổ, trông có vẻ khỏe mạnh nhưng theo tuổi tác ngày càng cao thì càng khó duy trì. Bà đã rất lâu rồi không uống rượu, nếu không phải hôm nay vui vẻ, bà cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy, khiến bản thân say mềm. Nhưng một khi say rượu, những oán trách và đau buồn chất chứa trong lòng sẽ như thủy triều ùa về, quanh quẩn trong tâm trí không xua đi được. Thải Vi nhẹ nhàng vỗ về lưng hoàng hậu, thanh âm càng thêm dịu dàng. "Hơn nữa, nương nương còn có đại điện hạ, dù thế nào đại điện hạ cũng luôn hướng về nương nương." Tiêu Thành Dục là một hài tử hiểu chuyện, tuy mới chỉ vừa vấn tóc nhưng nên làm như thế nào, nên hướng về ai, trong lòng hắn rất rõ ràng. Tô Giao Hoa cúi đầu lau nước mắt, khẽ nói, nhưng hắn cũng sẽ mềm lòng với Phùng Mịch Nhi. Thải Vi lập tức lên tiếng, "Nghi phi nương nương là sinh mẫu của đại điện hạ, nếu đại điện hạ được hoàng hậu nuôi dưỡng mà không quan tâm đến sinh mẫu, thì quá mức bạc tình, trong ngoài triều giã sẽ đồn đại ra sao? Nương nương sẽ phải mang tiếng xấu gì?" Nàng ấy nhỏ nhẹ an ủi, mỗi lần đại điện hạ đều rất biết chừng mực, vừa không để nghi phi đạt được mục đích, vừa khiến hoàng thượng đau lòng nương nương, ngài ấy đã làm rất tốt rồi. Tô Giao Hoa thở dài một hơi, hắn cũng đáng thương, trong cung, e rằng chỉ có mình Dục Nhi là có hai mẫu thân. Các hoàng tử, công chúa khác tuy cũng gọi bà là mẫu hậu, nhưng dù sao cũng ghi dưới tên sinh mẫu của mình, trong lòng luôn hướng về sinh mẫu hơn. Nghe những lời nói ấy, Tô Giao Hoa dần dần thoát khỏi tâm trạng u sầu, bi lụy của thiếu nữ. Nói cho cùng, mong người khác mềm lòng, trông chờ vào sự thương hại và lòng tốt của người khác, đều vô dụng. Thần sắc Tô Giao Hoa hơi lạnh đi, kiên định nói. Hiện tại, điều quan trọng nhất là ngôi vị thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca của Đức Phi hiện đang giữ chức tả đô ngự sử. Hoàng thượng muốn chấn chỉnh quan lại, nhất định phải trọng dụng hắn ta. Hơn nữa, Tưởng gia từ xưa đến nay là gia tộc danh giá ở Thanh Khê, môn sinh trải rộng thiên hạ, trong triều có nhiều bè phái, có thể nói là thế lực hùng mạnh. Tô Giao Hoa xuất thân từ hộ quốc công nhất đẳng Tô gia, tổ tiên từng theo Cao Tổ Hoàng đế chinh chiến thiên hạ, con cháu đời sau đều trung quân ái quốc, dũng cảm thiện chiến, nhân tài văn võ kiệt xuất. Đến đời phụ thân của Tô Giao Hoa, vẫn là quốc công nhất đẳng, chưa từng bị tước vị hay giáng cấp. Tô Giao Hoa được chọn làm thái tử phi, chính là nhờ thân phận đích trưởng nữ của Tô gia. Còn Đức Phi năm đó được chọn làm chắc phi, cũng là vì xuất thân từ Tưởng gia. Cho nên, Thục Phi, An Tần, Hòa Tần về sau, đại khái đều là do được hoàng đế sủng ái mới có được vị phân, khác với bà và Đức Phi. Người mà Tô Giao Hoa luôn đề phòng nhất chính là Đức Phi. Thải Vi, nương nương, nếu hoàng thượng thật sự coi trọng Đức Phi như vậy, thì đã không đợi đến khi đại điện hạ 3 tuổi mới để Đức Phi sinh hạ nhị điện hạ, đây là ngài ấy đang muốn nương nương yên tâm. Quả thực, hoàng trị đế vẫn coi trọng hoàng hậu hơn, nếu không, đại hoàng tử đã không phải là đại hoàng tử, mà đã là tam hoàng tử rồi. Nhưng 3 tuổi đối với hoàng gia mà nói, căn bản không tính là gì, cũng có thể hoàng trị đế không có ý định đợi 3 năm. Kết cục như ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là Đức Phi không may mắn mà thôi. Tô Giao Hoa lúc này đã lau khô nước mắt, lạnh nhạt nói. Ngài ấy chỉ là không muốn hậu cung rối loạn, hậu cung có thể tạm thời bình yên ổn định, chính là ngôi vị hoàng hậu vững chắc, ngôi vị đích trưởng tử vững chắc, triều đình mới có thể an ổn, dân chúng mới yên tâm. Dừng một chút, hoàng hậu lại nói, không nói đến chuyện này nữa, Trường Uyên vẫn còn ở Hàn Cổ Trấn sao? Thải Vi liền đáp, vâng ạ, Tang Gia vẫn còn ở Phiên Trấn, năm nay ngài ấy dâng tấu xin hồi kinh, hoàng thượng chưa chấp thuận, cũng chưa phái tham tướng mới đến hỗ trợ. Gần đây đại hạ có nhiều động thái, các trấn biên cương đều bắt đầu điều động binh mã chống lại sự quấy rối của đại hạ. Tam đệ của Tô Giao Hoa 2 năm trước đã được điều đến Hàn Cổ Trấn, 2 năm nay vẫn luôn thống lĩnh binh mã trấn giữ biên cương. Tướng lĩnh biên cương của đại sở 3 năm thay đổi một lần, Tô Trường Uyên xin hồi kinh trước Tết là hợp lý nhất. Nhưng hoàng trị đế không hạ chỉ chấp thuận, ông ta chỉ khích lệ vài câu, nói hắn vất vả, bảo hắn hãy tiếp tục tận trung báo quốc. Tô Trường Uyên đành phải tiếp tục ở lại Hàn Cổ Trấn. Việc hắn không về, đối với hoàng hậu mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với tỷ tỷ mà nói lại luôn phải nơm nớp lo sợ. Tưởng ra dù có môn sinh khắp thiên hạ, nhưng dù sao cũng không có ai nắm giữ binh phù, chung quy không có chỗ dựa vững chắc như Tô gia. Tô Giao Hoa im lặng một lát, cuối cùng thở dài. Hôm nay người xem sinh thần của Dục Nhi tổ chức long trọng như vậy, nhưng ai ai cũng đều che giấu tâm tư, không dám nói thêm một lời. Sức khỏe bà không tốt, hoàng thượng luôn vất vả lo lắng, sức khỏe càng kém hơn. Cuối năm ngoái, chỉ một cơn cảm mạo nhỏ mà cả tháng trời không khỏi, khiến cả triều đình đều lo lắng. Trong hậu cung, nếu không phải có thêm hàng chục cung nữ trẻ tuổi vào cung, tăng thêm chút không khí vui mừng, thì e rằng không khí còn căng thẳng hơn cả triều đình. Thải Vi lại nói, có lẽ không còn bao lâu nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là sinh thần Tiêu Thành Dục, những người đến đều là mệnh phụ phu nhân, trong đó có vài vị là phu nhân của các vị thái phó và giáo thụ ở Thượng Thư Phòng, ai nấy đều hết lời khen ngợi Tiêu Thành Dục. Họ lựa chọn thời điểm khen ngợi rất khéo léo, đúng lúc hoàng thượng đang nhận bái tạ của đại hoàng tử vì công ơn dưỡng dục. Trong mắt Thải Vi thoáng hiện ý cười, lúc đó nương nương đang uống trà, không nhìn thấy sắc mặt của Đức Phi khó coi vô cùng. Tô Giao Hoa nghe người khác khen ngợi nhi tử mình, không nhịn được mà nở nụ cười. Tiếng cười của bà ấy truyền ra từ thư phòng, khiến Thẩm Khinh Chỉ đang trốn trong phòng nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vị hoàng hậu nương nương này cũng là người rất tỉnh táo. Trái tim của nam nhân, sao có thể quan trọng bằng ngôi vị hoàng đế của nhi tử chứ? Tô Giao Hoa, xem ra, ta phải nhanh chóng khiến chuyện này trở thành kết cục đã định. Thải Vi, người đi lấy phong thư mà ta đã viết vào năm hoàng trị thứ 5. Thải Vi không chút do dự, nàng ấy tháo chìa khóa bên hông, mở cánh cửa tủ dưới cùng của tủ sách trong cùng thư phòng, lấy ra một hộp gấm đã phủ một lớp bụi. Trên hộp gấm thêu hoa trăng tròn, chỉ là vì mười mấy năm trôi qua, những sợi kim tuyến bạc trên đó đã mở đi. Nàng ấy dùng khăn lau sạch bụi bặm trên hộp gấm, đặt ngay ngắn trước mặt Tô Giao Hoa. Nương nương, đây là... Tô Giao Hoa, đây là những phong thư ta viết cho Tiểu Bảo năm đó. Bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn rất nhớ bọn họ. Trong giọng nói chứa đựng sự hoài niệm, không nỡ cùng đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên định. Nhưng không thể chỉ có một mình ta nhớ bọn chúng, với tư cách là phụ thân của bọn chúng, hoàng thượng cũng nên cùng ta ôn lại những năm tháng đó. Thẩm Khinh Chỉ khẽ hít vào một hơi, chiêu này của hoàng hậu thật cao minh. Trước tiên để phu nhân của thái phó khen ngợi đại hoàng tử, thuyết phục bằng lý lẽ. Sau đó dùng chuyện đau lòng mất hài tử của đế hậu năm xưa mà lay động tình cảm. Lý lẽ và tình cảm đều nghiêng về phía hoàng hậu, vậy còn ngôi vị thái tử thì sao? Bà ấy tuy say rượu, khóc lóc đau đớn, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại thân phận hoàng hậu nương nương, mẫu hậu của đại hoàng tử. Bà ấy đến thư âm trai không chỉ là để tìm một nơi không người mà khóc, mà còn muốn lấy lại hộp. Nỗi đau mất con, này, cao minh thật, Thẩm Khinh Chỉ thật lòng khâm phục hoàng hậu nương nương, xem ra ngôi vị thái tử của đại hoàng tử dường như sẽ không có quá nhiều sóng gió. Tô Giao Hoa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gấm, một lúc lâu sau mới nói. Đi thôi, nên an bài rồi. Thải Vi dìu hoàng hậu đứng dậy, tay trái cất hộp gấm vào tay áo, đỡ lấy cơ thể gầy yếu của bà ấy đi ra ngoài. Đến cửa cầu thang, Thải Vi hơi dừng lại, Thẩm Khinh Chỉ nhờ ánh đèn trong thư phòng mà nhìn thấy động tác của hai người, bèn nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhỏ, im lặng đỡ lấy cánh tay còn lại của hoàng hậu. Hoàng hậu kỳ thực không say lắm, bà biết thư âm trai luôn có người trực đêm, lúc này mới phát hiện là một tiểu cung nữ xa lạ chỉ mới mười mấy tuổi. Bà nhìn Thẩm Khinh Chỉ, nàng liền rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói. Nương nương, nô tỳ là cung nữ mới đến thư âm trai, tên là Thẩm Khinh Chỉ. Những người có thể vào thư âm trai đều là do những vị cô tâm phúc của bà nhất tuyển chọn. Tô Giao Hoa cũng không lo lắng tiểu cung nữ này sẽ ra ngoài nói lung tung. Phàm là những kẻ dám nhiều lời, e rằng cũng không nói được câu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1, tầng 2 đều đã thắp một nửa số đèn. Tuy không sáng bằng ban ngày nhưng cũng đủ soi rõ khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của Thẩm Khinh Chỉ. Nàng sinh ra đã xinh đẹp, người cũng trẻ trung khỏe mạnh, trông như nụ hoa sắp nở trong mùa xuân, tươi tắn mà rực rỡ. Tô Giao Hoa, tốt lắm, bà ấy cũng chỉ nói hai chữ. Đợi đến khi Thẩm Khinh Chỉ tiễn họ ra khỏi thư âm trai, Tô Giao Hoa cũng không nói thêm gì nữa. Những ngày sau đó trôi qua như nước chảy, Thẩm Khinh Chỉ quen với cuộc sống ở thư âm trai, cũng dần dần làm quen với mấy vị cô trong Khôn Hòa Cung. Thỉnh thoảng hoàng hậu đến thư âm trai đọc sách, nàng đều cung kính hầu hạ bên cạnh, còn có thể trò chuyện với hoàng hậu nương nương vài câu. Một năm, hai năm, ba năm, nàng từ tam đẳng thăng lên làm cung nữ nhất đẳng, cũng có được chỗ đứng của riêng mình ở Khôn Hòa Cung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến mùa đông năm hoàng trị thứ 24. Năm nay, Thẩm Khinh Chỉ 18 tuổi. Năm nay, Tiêu Thành Dục cuối cùng đã được phong làm thái tử, trở thành người kế vị. Chớp mắt đã đến mùa xuân ấm áp, hoa tươi nở rộ. Cách chương